Đồ chơi của tổng tài, đồ chơi của tổng giám đốc. Chương 120. Góc truyện audio.com. Từ trên núi xuống, Hạ Cảnh Điềm cảm giác vừa mệt vừa đói. Ngồi vào trên xe sẽ không muốn đi đâu nữa. Đỗ Thiên Trạch sức lực thì còn, nhưng là, nhìn ra được cũng có chút mệt mỏi. Hạ Cảnh Điềm nhìn qua phong cảnh ngoài cửa xe, tùy ý để Đỗ Thiên Trạch mang mình đi đâu. Kỳ thị, thời gian gần đây Kỳ Vĩ Thần rất ít xuất hiện. Hôm nay lại đứng ở trước cửa văn phòng, ánh mắt sâu thẳng đến làm cho gương mặt đẹp càng sắc nét. Bình thường ngay tại lúc này, hắn đều ở trong biệt thự nghỉ ngơi, hoặc là đi quán rượu của bạn giết thời gian. Phải biết rằng cùng hắn đứng ở một vị thế xác thực rất ít người. Tất cả đều là người tài giỏi trong thương trường. Trên thương trường đôi khi cũng là một sân khấu. Là bạn cũng chưa chắc là bạn suốt đời. Cho nên, nhiều khi, hắn càng muốn một mình hưởng thụ thời gian riêng tư. Cũng không thích đi xã giao. Đương nhiên, trừ phi là bắt buộc. Nhưng vốn dĩ thân phận của hắn ngoại trừ hai ngày nghỉ thì ngày nào không phải đi xã giao đâu. Trong mắt người khác, người như hắn rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng có một loại cay đắng chỉ có họ mới có thể tự nhấp nháp. Ngoài cửa sổ là bầu trời bao la dần dần chuyển tối. Cuối cùng, cả L thị lâm vào ánh sáng của các ngọn đèn chói mắt. So với ban ngày, nhiều hơn một tầng sát thái thần bí. Mà trong văn phòng, bóng dáng kia vẫn giấu ở trong bóng tối. Loáng thoáng, vài ánh sáng của trăng chiếu vào. Thấy không rõ gương mặt. Đêm nay cơm tối, Hạ Cảnh Điềm ăn được đặc biệt ngon. Bởi vì quá đói, nàng cơ hồ toàn bộ ăn sạch. Cuối cùng, còn bị Đỗ Thiên Trạch cười nhạo một phen. Dù sao ở trước mặt hắn, nàng không cần mang mặt nạ, hoàn toàn hiện ra cá tính chính mình. Cái gì mất mặt cũng không quan tâm, khi Hạ Cảnh Điềm cho rằng mình như vậy là mất mặt. Nhưng trong mắt Đỗ Thiên Trạch lại có một sự thú vị. Hắn yêu thích nhìn Hạ Cảnh Điềm thể hiện chính mình, không có giả tạo. Không có tâm cơ, làm cho người ta cùng nàng ở chung cảm giác rất nhẹ nhàng. Đỗ Thiên Trạch vốn định đề nghị đi quán cà phê ngồi một chút. Nhưng là, Hạ Cảnh Điềm mệt chết đi rồi, kiên trì phải về nhà. Đỗ Thiên Trạch cũng đành chịu, chỉ phải đem nàng đưa về nhà. Dưới lầu tạm biệt bởi vì Hạ Cảnh Điềm không cho hắn lên lầu. Nhìn bóng dáng Hạ Cảnh Điềm đi về hướng thang lầu. Đỗ Thiên Trạch thực sự có một cổ xúc động, muốn tiến lên ôm nàng nhưng dằn xuống, bởi vì hắn biết rõ hậu quả sau khi xúc động rất là nghiêm trọng. Hạ Cảnh Điềm đi vào đã lâu rồi, Đỗ Thiên Trạch cũng không có rời đi, thẳng đến khi thấy phòng Hạ Cảnh Điềm sáng đèn, hắn đứng ở dưới lầu nhìn lên, chỉ cần nghĩ Hạ Cảnh Điềm trong phòng đang có bộ dạng gì. Tâm hắn đã tràn đầy vui vẻ. Mím môi tự cười, lái xe rời đi, Hạ Cảnh Điềm hôm nay đã mệt chết rồi, cũng rất vui vẻ, dù sao chỉ có một mình, cũng không có cái gì vui vẻ làm nàng trực tiếp xông vào trong phòng tắm. Tắm sạch sẽ đi ra đã lên trên giường ngủ, Đỗ Thiên Trạch ngược lại trở về khách sạn, hắn mới vừa vào cửa, sau một khắc, cửa phòng đã bị đẩy ra, Lâm Tiểu Dạ vẻ mặt tức giận xông tới. Nhìn Đỗ Thiên Trạch đã đem áo cởi ra, nhíu mày ủy khuất kêu lên, anh Thiên Trạch, anh đi đâu, như thế nào gọi điện thoại lại không tiếp. Đỗ Thiên Trạch lúc này mới ngầm bực, hắn ngược lại đã quên trong khách sạn còn có một phiền toái đang chờ hắn. Hắn nhàn nhạt lên tiếng nói, à, cùng bạn đi chơi, bạn nào, nam hay nữ, Lâm Tiểu Dạ khẩn trương truy vấn, nhưng là đáy lòng đã có đáp án. Đỗ Thiên Trạch nhướng mi. Nam nữ đều có, em khẩn trương như vậy làm gì? Lâm Tiểu Dạ giờ bị tức nói không ra lời, bởi vì thông minh như cô, nghe được ra Đỗ Thiên Trạch trả lời qua loa, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vô cùng u oán. Anh biết không, em tìm anh cả ngày, nhưng lại ngay cả cái bóng cũng không trông thấy. Anh biết em có bao nhiêu buồn không? Buồn thì em có thể chính mình tìm một chút việc gì vui mà làm a. Đỗ Thiên Trạch mặt lộ mỉm cười nói. Hắn sáng nay lúc ra cửa đã đem pin điện thoại gỡ ra. Bởi vì hắn biết rõ, Lâm Tiểu Dạ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng là điện thoại di động của anh vì cái gì tắt máy. Lâm Tiểu Dạ rất muốn xác minh, hắn là không phải là vì trốn cô mà cố ý tắt máy. À, sáng sớm đi ra ngoài anh không để ý điện thoại sắp hết pin. Đỗ Thiên Trạch nói, những chuyện nhỏ nhặt này, hắn luôn có lý do nói qua được. Đỗ Thiên Trạch nói vậy cũng làm cho Lâm Tiểu Dạ thở ra một hơi. Ít nhất sẽ không giống như cô tưởng tượng, nếu không cô nhất định thương tâm chết đi. Nghĩ xong, sắc mặt không khỏi nhẹ xuống, nhưng giọng điệu lại hơi có ý trách cứ. Vậy anh có nghĩ tới hay không? Có lẽ có cuộc điện thoại quan trọng, anh nhất thời quên. Đỗ Thiên Trạch khoát khoát tay, bộ dạng không thèm để ý chút nào. Lâm Tiểu Dạ đột nhiên vui vẻ, tranh thủ thời gian ngồi vào bên cạnh hắn, dựa vào hắn, cao hứng cười nói, anh Thiên Trạch, bây giờ không quá muộn, đi ra ngoài cùng em dạo mắt nha. Đỗ Thiên Trạch sắc mặt lập tức giơ lên không kiên nhẫn, không đếm xỉa tới nói, ngày mai à, hôm nay anh mệt chết đi. Không được, hiện tại, người ta buồn bực cả một ngày, đều nhanh hỏng rồi, đi nha. Lâm Tiểu Dạ làm nũng nói, nếu không cùng hắn cùng một chỗ, cô muốn điên rồi. Đỗ Thiên Trạch thật là mệt chết đi rồi. Hắn vốn định hung hăng cự tuyệt cô, nhưng là, Lâm Tiểu Dạ có loại công phu làm nũng làm cho hắn nhăn lại lông mày. Có chút không tình nguyện mở miệng nói, đã trễ thế như vậy, còn có cái chỗ nào vui đâu. Có à, chúng ta đi ăn khuya được không? Nếu không, đi quán ba ngồi một chút cũng được à. Lâm Tiểu Dạ dùng sức đưa tới hắn chú ý, đi quán ba. Có lẽ còn có thể cùng hắn nhảy một điệu. Đỗ Thiên Trạch nghĩ nghĩ, xác thực không có lý do nào từ chối nữa. Vì hắn không nghĩ cùng cô duy trì mối quan hệ nhàn nhạt này. Nhưng là, nể mặt cô là con gái của bác Lâm, hắn không thể làm quá tuyệt tình, chỉ phải không kiên nhẫn kêu lên. Được rồi, 12 giờ nhất định phải trở về. Anh nói sao cũng được, Lâm Tiểu Dạ vui vẻ kêu lên. Chỉ cần có thể cùng hắn cùng một chỗ, dù là một phút đồng hồ cũng là vui vẻ. Sự thật nhưng lại không có đơn giản như vậy. Đỗ Thiên Trạch cùng Lâm Tiểu Dạ ăn xong, lại bị cô kéo đi quán rượu. Hắn lẳng lặng ngồi ở quầy bar uống, nhìn Lâm Tiểu Dạ cùng một đám phụ nữ khêu gợi trong sàn nhảy. Nói thật ra, nếu như đổi lại trước kia, hắn nhất định sẽ chằm chằm vào cô gái đẹp nhất, sau đó, mời cô một ly rượu, cho cô dãy số điện thoại. Nhưng lúc này, hắn lại cảm giác trong này ồn ào vô cùng, tâm phiền ý loạn thầm nghĩ rời đi. Chỉ chốc lát sau, tiết tấu âm nhạc nhanh chuyển sang chậm. Lâm Tiểu Dạ từ trong sàn nhảy đi ra, đi đến bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mong mỏi, lên tiếng nói, anh Thiên Trạch, cùng em nhảy một điệu được không? Đỗ Thiên Trạch nhíu nhíu mày, em không mệt mỏi sao? Muốn uống gì đó không? Em không mệt, em muốn khiêu vũ, đi nha. Lâm Tiểu Dạ mới không nghĩ đem thời gian lãng phí ở ly rượu. Nói xong, tay nắm lấy tay Đỗ Thiên Trạch, kéo hắn hướng vào sàn nhảy đi đến. Đỗ Thiên Trạch thập phần bất đắc dĩ, tóm lại không quá tình nguyện đi theo cô vào sân nhảy. Mới vừa khiêu vũ, Lâm Tiểu Dạ liền đem chính mình thân thể mềm mại toàn bộ dán trong ngực hắn. Hai tay ôm thật chặt eo của hắn, căn bản không phải hình thái khiêu vũ. Đỗ Thiên Trạch đã sớm nghĩ đến sẽ là như vậy. Híp híp mắt, tùy ý cô ôm, dưới đáy lòng lại ước gì âm nhạc nhanh lên ngừng lại. Một đêm này, hai người một mực chơi đến hơn nửa đêm mới trở lại khách sạn. Vui vẻ chỉ có Lâm Tiểu Dạ, Đỗ Thiên Trạch chính là cực kỳ mệt mỏi. Trở lại khách sạn, thấy Lâm Tiểu Dạ trở về phòng, hắn tranh thủ thời gian khóa trái cửa, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa một cái, trực tiếp đem chính mình ném vào giữa giường. Tắt đèn sau, nghe được ở cửa có tiếng bước chân, khả năng Lâm Tiểu Dạ thấy cửa phòng hắn đóng chặt, lại không có đèn sáng, nên bước chân dần dần rời đi. Đỗ Thiên Trạch nguyên lai tưởng rằng chính mình thoáng cái sẽ ngủ say. Nhưng là, nằm ở trên giường, một lại buồn ngủ đều không có, trong đầu tràn ngập chỉ có hình ảnh Hạ Cảnh Điềm cười tươi tắn. Hồi tưởng đến hôm nay, với hắn mà nói thật sự là một thu hoạch ngoài dữ liệu. Có loại cảm giác làm cho hắn vẫn chưa thỏa mãn, không khỏi càng kỳ vọng, nếu như ngày mai cũng có thể giống hôm nay như vậy. cùng nàng ở chung một chỗ, thì tốt rồi, mà ở trong biệt thự Kỳ Vĩ Thần, ngọn đèn hôn ám lặng lẽ bao phủ thân người trên ghế sofa. Kỳ Vĩ Thần một tay cầm ly rượu, yên lặng uống, không có ý muốn ngủ, thưởng rượu lại thành chuyện duy nhất muốn làm, đã không có tiếng bước chân của ai đó, đã không có bóng dáng đó, gian phòng trong biệt thự dường như cũng không có linh hồn. Yên tĩnh đến buồn phiền, nửa năm thời gian, không nhiều cũng không ít, lại đủ để ghi lại dấu vết của một người đã từng qua. Kỳ Vĩ Thần chẳng lẽ thực sự tuyệt tình như trong lòng hắn nghĩ sao? Không phải, kỳ thật, hắn ngược lại yêu thích cảm giác, khi trở lại biệt thự, nhìn thấy bóng dáng ai đó bận rộn, trong nhà lúc nào cũng sáng đèn và thoáng đãng, sàn nhà sạch sẽ, mà ngay cả trong không khí cũng có mùi hương thơm ngát. Hôm nay, mọi thứ vẫn sạch sẽ không có một tia bụi bẩn, nhưng là, luôn thiếu một cảm giác nào đó. Quá an tĩnh, nói đến phụ nữ bên cạnh Kỳ Vĩ Thần, ngoại trừ Trình Thủy Tâm thì chỉ có Hạ Cảnh Điềm. Đối với Trình Thủy Tâm, chẳng biết tại sao, Kỳ Vĩ Thần đã tìm không thấy loại cảm giác luyến ái của ngày trước. Có lẽ là hắn tâm trí đã thành thục, có lẽ hắn đối với tình yêu đã thất vọng. Tóm lại, Trình Thủy Tâm phụ nữ này không cách nào cho hắn cảm giác rung động, thậm chí còn làm cho hắn sinh ra tâm lý bài xích. Mà Hạ Cảnh Điềm, cô gái này có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng với hắn mà nói, có thể làm như không thấy. Sự hiện hữu của nàng, luôn cho hắn một loại cảm giác muốn đùa cợt, có thể là do ngay từ đầu đã cho rằng nàng là người lẳng lơ. Tuy nhiên không thể phủ nhận trước nửa năm đó lần đầu tiên của nàng là bị hắn đoạt đi. Hơn nữa mỗi lần cùng nàng giao hoan, nếu như hắn không có cảm giác sai thì nàng không giống với một phụ nữ tùy tiện. Nhưng, vì cái gì mỗi lần đều luôn gặp nàng cùng một người đàn ông khác nhau đi cùng? Có thể là do chán ghét loại phụ nữ đa tình làm cho hắn không khỏi nghĩ đến. Một phụ nữ cùng nhiều đàn ông như vậy cùng một chỗ đã làm cho hắn cảm giác rất dơ bẩn. Nhưng sự thật phát hiện lại để cho hắn có cảm giác hoang mang. Cô gái này thường xuyên cùng đàn ông đi chung. Nàng muốn cái gì, nàng tham cái gì, khi ở bên cạnh hắn. Trừ lần hắn đưa ra 50 vạn kia cũng chỉ có một lần trước. Hắn cho nàng 10 vạn tiền mặt. Trừ lần đó ra, hắn không thể tưởng được nàng đã muốn lấy gì thêm. So với những phụ nữ khác đa từng quay chung quanh hắn. Nàng thật có lòng tham quá ít, có lẽ căn bản cũng không có tham. 50 vạn nàng dùng thân thể đổi lấy, 10 vạn kia là hắn tiện tay cho. Trừ lần đó ra, hắn thật sự không thể tưởng được cô gái này còn có mục đích gì. Căn cứ vào kinh nghiệm nhìn người, hắn không cách nào tưởng tượng một phụ nữ tiếp cận đàn ông lại không có tầm nhìn như vậy. Lòng dạ của phụ nữ vĩnh viễn không được thỏa mãn, bọn họ tham lam cùng hư vinh luôn biểu hiện rất rõ ràng. Họ cam nguyện trả giá bằng thân thể, thậm chí hết thảy, chỉ vì muốn trên người đàn ông được những gì đó. Kỳ Vĩ Thần có chút buồn cười loại phụ nữ này, đồng thời. Hắn cũng đang cần loại phụ nữ này, bởi vì họ thức thời, có được bề ngoài xinh đẹp, có được bộ dáng lấy lòng người. Nhưng họ chỉ duy nhất không lộ ra là sự thật tình. Chỉ cần hắn muốn, có lẽ họ sẽ giao ra tấm lòng đó. Nhưng là, người đàn ông như hắn không có hứng thú. Hôm nay, rốt cuộc loại phụ nữ nào mới là người hắn muốn? Liền chính hắn đều có chút không nghĩ được. Hắn cũng có nghĩ muốn cùng ai cả đời. Chỉ cần có người hắn yêu việc đến với hôn nhân hắn cũng nguyện ý, nhưng trên thế giới này. Còn có người phụ nữ như thế nào mới đáng giá để hắn yêu? Cho nên, hắn cảm thấy buồn cười. Làm chủ nhân của một cái trò chơi cũng là bất đắc dĩ. Đột nhiên, không biết có phải hay không say. Hắn giống như nghe thấy được mùi thơm của ly cà phê kia. Rất thơm rất thuần, đôi mắt sâu thẳm híp lại. Lại phát hiện trên bàn y nguyên chỉ có rượu đỏ. Hắn có chút tức giận nhắm mắt lại. Chán ghét chính mình đột nhiên phun lên ý niệm trong đầu. Bởi vì ly cà phê kia, làm cho hắn luôn nhịn không được nghĩ đến một cô gái. Kỳ thật, hắn không chán ghét phụ nữ, chỉ là hắn ghét cảm giác, có một cô gái chiếm cứ tâm lý cùng suy nghĩ. Thế gian, nhân sinh muôn màu, mọi người sống với cuộc sống của chính mình. Màn đêm thâm trầm rồi, thế giới cũng an tĩnh lại. Đô thị náo nhiệt một ngày cũng yên lặng khi bình minh sắp lên. Ánh nắng sớm mai đánh thức ai đó trong lúc ngủ say. Hạ Cảnh Điềm mở mắt ra, thói quen duỗi lưng mỏi, đều hòa hơi thở rồi đi đến phía trước cửa sổ, nhìn trong khu công viên nhỏ người người chạy bộ, còn có tia nắng ban mai trong lành, làm cho người ta tâm tình khỏe khoắn hẳn. Hạ Cảnh Điềm vệ sinh cá nhân xong, bắt đầu nấu bữa sáng, nấu chè hạt sen, nàng thích ăn nhất, nếm đến hương vị ngọt ngào và thưởng thức cảm giác thế giới chỉ có một mình có đôi khi lại thật tốt. Nghĩ đến Tiểu Ngữ chắc còn chưa có rời giường, nàng nấu phần cho ba người, chờ nấu xong, nàng mới gọi điện thoại cho hai người họ. Sau nửa giờ, Tiểu Ngữ cùng A Nhã chạy tới, ba người vừa ăn vừa đùa vui vẻ, chỉ cần có Tiểu Ngữ cùng A Nhã ở bên sẽ không lúc nào tẻ nhạt. Ba người trò chuyện đến tiết mục hôm nay, Tiểu Ngữ đề nghị đi dạo phố, A Nhã cũng tán thành, Hạ Cảnh Điềm còn có thể nói cái gì. Đương nhiên đáp ứng rồi, kỳ thật nội tâm của nàng cũng dục dịch, đi dạo phố là sở thích thiên tính của nữ giới, cho dù không có gì muốn mua, cũng nguyện ý đi dạo trong khu đô thị phồn hoa, thưởng thức một số cửa hàng quần áo mà không biết mệt mỏi. Sáng sớm, ba người đã ra cửa, nhìn ba người trạng thái tựa hồ đã chuẩn bị rất tốt. Mỗi người đều tinh thần no đủ. Vẻ mặt phấn khởi, chủ nhật, trên đường dòng người như rực, xe và xe, nhưng là, cách ăn mặc mới mẻ, xinh đẹp của ba cô gái trẻ lại là điểm sáng trên đường. Ba người cười cười nói, đi dạo không biết mệt, Hạ Cảnh Điềm cũng nhân cơ hội mua cho mình một ít gì đó cần thiết. Khi ba người đi vào một cửa hàng khá đẹp, Hạ Cảnh Điềm đột nhiên phát hiện một bóng dáng rất quen thuộc. Nhân viên ra chào đón họ. Hạ Cảnh Điềm đột nhiên biết, dĩ nhiên là Trình Thủy Tâm, chỉ thấy cô ấy đang cùng một cô gái ăn mặc rất modern nói chuyện phiếm. Đồng thời, Trình Thủy Tâm cũng phát hiện ra Hạ Cảnh Điềm. Hạ Cảnh Điềm cảm thấy nói không ra có chút bối rối. Tranh thủ thời gian kéo bạn mình, thấp giọng nói, đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi, mua không nổi, chúng ta vẫn không thể sờ sao. Tiểu Ngữ nhỏ giọng hừ một tiếng. Cùng A Nhã đi vào, Hạ Cảnh Điềm có chút quẫn bách hết sức, đã thấy Trình Thủy Tâm hướng mình đi tới. Hạ Cảnh Điềm vẫn đứng tại chỗ, đáy lòng cũng đang gieo hò bảo hai người nhanh lên đi ra. Trình Thủy Tâm cặp môi đỏ mọng cười, trong mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt trào phúng. A, hai người này là bạn của cô à, nói cho cô biết. Quần áo ở đây, là hai tháng tiền lương của cô cũng mua không được. Những lời này nghiêm trọng vũ nhục Hạ Cảnh Điềm, nàng trừng mắt nhìn Trình Thủy Tâm, cười nhạt nói đến, tôi không có ý định muốn mua, mà còn đang ở cửa. Hai người bạn của Hạ Cảnh Điềm nghe được lời nói của Trình Thủy Tâm. Họ đi tới, hai người sắc mặt cũng không tốt xem, đều hung dữ nhìn Trình Thủy Tâm, rồi kéo Hạ Cảnh Điềm bước đi, đi cũng chưa xa lắm, Tiểu Ngữ tức giận hỏi. Cảnh Điềm, cậu quen con nhỏ đó à, đúng à, loại phụ nữ như vậy. Cậu quen sao, nói chuyện thật khó nghe à, A Nhã bực mình, cô ta nói cái gì mà họ mua không nổi thì đã sao, có tất yếu như vậy tổn thương người sao. Hạ Cảnh Điềm vốn không nghĩ nhu nhược, nhưng là, đáy lòng cũng đầy một cổ tức giận, không khỏi đùa cợt nói, các cậu không biết à, cô ta là bạn gái Kỳ Vĩ Thần. Cái gì, bạn gái Kỳ Tổng, hai người đều kinh động, ừ, Hạ Cảnh Điềm gật gật đầu, bỗng dưng, nghe được Tiểu Ngữ kêu lên, à, mình nhớ lần trước tại đại sảnh, mình giống như có gặp qua, khó trách kiêu ngạo như vậy, có tiền thì giỏi lắm sao, thiệt là, chưa thấy qua ai không có phẩm cách như à, A Nhã khó hiểu hận nói, đúng à, Kỳ Tổng cưới được loại vợ này, thật sự là thật đáng buồn. Loại phụ nữ này, Kỳ Tổng sớm đã đá rồi, mình thấy tướng mạo, chỉ biết là đồ phá sản, chắc đem tài sản Kỳ Tổng phá hết. Hạ Cảnh Điềm nghe hai người bạn tốt càng nói càng hăng. Ngược lại bị chọc cười rồi, nghĩ gì đến anh ta làm chi, mặc kệ chuyện của họ, chịu tội cũng là anh ta tự tìm, cái gì mặc kệ chuyện của họ, Kỳ Tổng chính là tình nhân trong mộng của chúng mình à, mình hy vọng anh ấy tìm được một cô gái tốt làm vợ. Nếu không, bảo chúng mình làm sao tâm phục, nếu mình mà là người có tiền, mình sẽ chạy đến cửa hàng của cô ta, mua hết cho mà biết. Cái gì nha, mình mà có tiền, ngay cả vào cửa của chỗ cô ta cũng còn chưa vào. Dựa vào cái gì cho loại người này buôn bán tốt? Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đều là vẻ mặt tức giận không chịu nổi. Hạ Cảnh Điểm ở một bên cười không ngậm miệng được, cảm giác tình bạn thật đẹp. Nàng chỉ cách đó không xa một quán cà phê kêu lên. Không bằng chúng ta đi trước chỗ đó ngồi một chút a, đi mệt quá rồi. Ba người nhất trí đồng ý. Cách chương.